Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau bằng một câu chuyện. Ngày xưa có một người hay nấu đường cát. Một hôm đang nấu đường tại nhà thì có một người nhà giàu ghé chơi. Người nấu đường vì muốn lấy lòng người nhà giàu cho nên đã rót một chén nước chè. Sau đó ông ta bảo người nhà giàu rằng: "Ông hãy đợi một chút xíu, tôi sẽ nấu một ít nước đường cho ông dùng. Nước đường của tôi rất là thanh, rất là mát." Và thế là người nấu đường bắt đầu lấy một ít đường cát và một ít nước, rồi bỏ vào nồi để bắt đầu đun nồi nước đường. Anh ta cho rất nhiều củi vào đun ở dưới nồi nước đường. Do đó mà không bao lâu thì nồi nước đường đã sôi sùng sục. Thấy như vậy thì người nấu nước đường vì sợ nước đường sẽ rất nóng và người nhà giàu phải chờ đợi rất lâu, cho nên anh ta mới nghĩ rằng bây giờ phải dùng quạt quạt thật mạnh vào nồi nước đường. Có như vậy thì nồi nước đường mới mau chóng nguội đi và người nhà giàu mới có thể thưởng thức mà không phải chờ đợi lâu nữa. Nhưng có một điều, do quá lo lắng người nhà giàu sẽ bỏ đi, do đó mà anh ta đã luống cuống và quên nhắc nồi nước đường xuống bếp lò. Cứ quạt thật nhanh, thật mạnh vào nồi nước đường. Càng quạt thì mồ hôi càng chảy ra một cách rất là nhẹ nhại. Mọi người xung quanh thấy thế thì cười anh ta và liền nói rằng: "Tại sao anh không tắt lửa dưới nồi mà cứ quạt nồi nước ở trên bếp lửa như vậy, làm sao mà có thể nguội đi được?" Thưa quý vị, đó là câu chuyện quạt nước đường được trích trong kinh Bát Dụ. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, và để giải quyết những vấn đề đó, chúng ta phải tìm thấy nguyên nhân gốc rễ tạo ra vấn đề đó. Nếu như không biết được nguyên nhân gốc rễ tạo ra vấn đề mà chúng ta chỉ giải quyết vấn đề ở trên ngọn, thì dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu đi nữa, sự nỗ lực đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Do đó mà việc thấy được gốc rễ của vấn đề là điều rất quan trọng, như trong Tứ Diệu Đế mà chúng ta thường hay nghe trong giáo lý của Đạo Phật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là vấn đề khó khăn mà chúng ta đang vướng mắc, tập đế là nguyên nhân, là gốc rễ của vấn đề, đạo đế là cách thức để giải quyết vấn đề, và diệt đế chính là vấn đề đã được giải quyết sau khi áp dụng đạo đế, tức là những cách thức sau khi chúng ta tìm hiểu nguyên nhân để chữa trị cho vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Vì vậy, nói một vấn đề rất nhỏ ở trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta hay gặp, đó là có rất nhiều người có tính hay nóng giận. Và khi nóng giận lên thì chính bản thân người đó cũng biết được rằng đó là điều không tốt. Nhưng do không biết nguyên nhân tại sao mình hay nóng giận và không biết cách thức làm sao để chuyển hóa nóng giận, do đó mà tính nóng giận càng ngày càng bộc phát và càng ngày càng nghiêm trọng. Áp dụng theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải đi sâu vào gốc rễ của vấn đề thì mới tìm ra được nguyên nhân. Ta có thể thấy được rằng sở dĩ người ta nóng giận bởi không nắm rõ được quy luật của duyên sinh, của vô ngã. Duyên sinh có nghĩa là vì cái này có mặt nên cái kia có mặt, vì cái này biến mất cho nên cái kia biến mất. Và vô ngã có nghĩa là không có bất cứ một điều gì ở trên cuộc đời này có thể tồn tại một cách riêng lẻ mà không nhờ các yếu tố tập hợp lại mà thành. Biết như vậy, chúng ta có thể thấy rằng khi phát sinh một vấn đề nào đó khiến cho chúng ta nổi giận thì nó không đơn thuần đến từ một người, đến từ một việc, mà đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Chỉ có lắng lòng suy nghĩ, chúng ta mới có thể thấy được gốc rễ của sự nóng giận đến từ chỗ nào. Do đó mà khả năng định tĩnh ở trong cuộc sống rất cần thiết cho mỗi chúng ta khi giải quyết tất cả các vấn đề. Do đó, thay vì tìm mọi cách giải quyết vấn đề đang xảy ra với mình hiện tại, thì trước đó chúng ta cần phải có một sự thực tập thật rõ ràng để nâng cao trí tuệ, nâng cao sự định tĩnh của mình. Thì cũng giống như việc trồng một cái cây, khi cái cây còn nhỏ thì một ngọn gió nhẹ đi qua cũng khiến cho cái cây có thể mất gốc. Nhưng nếu như một cái cây đã được chăm sóc, đã được trồng rất lâu, thì rễ của nó sẽ sản sinh rất nhiều và bám chặt vào mặt đất. Tương tự như vậy, khi chúng ta thực tập đời sống định tĩnh, thời gian đầu có thể trước những lời nói, trước những hành động của người khác khiến cho chúng ta có thể trở nên nổi giận, nhưng dần dần chúng ta tập thói quen không phản ứng, tập thói quen lắng lòng mình lại. Cứ như vậy qua ngày tháng thì sự định tĩnh đã lớn mạnh ở trong chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay. Do đó, khi những người khác gây ra những sự việc mà lúc bình thường mình có thể giận, thì bây giờ mình sẽ không giận nữa. Vì vậy, là một người con của Phật, chúng ta đối với bất cứ vấn đề gì cũng có thể vượt qua được, vì chúng ta có được ánh sáng Phật Pháp soi chiếu. Chúng ta có được thành quả của quá trình thực tập giới, định và tuệ. Nhờ vậy mà bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể thấy được gốc rễ của nó và giải quyết vấn đề một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Thì đó là một vài lời tâm sự trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.